Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4432, Diệp Bắc Minh hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội quân lập tức lên dây cót, triển khai một cuộc chém giết đẫm máu. 15 phút sau, một người đàn ông thuộc gia tộc từ Kim Hoa trở lên, khuỵ một gối xuống bẩm báo. Cậu Diệp, toàn bộ hơn 1000 hòa thượng của Đại Lâm tự đã chết hết. Mấy người Long Chiến Vũ, Tiểu Long Nữ, Thần Nữ Thần Hy nghe xong đều dùng mình hãi hùng, như vậy cũng quá tàn nhãn rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khó hiểu. Nhóc con, hình như cậu rất căm ghét hòa thượng thì phải, Diệp Bắc Minh trả lời một câu. Nào chỉ dừng lại ở mức căm ghét, chỉ cần nhìn thấy những thứ mập thây này tôi liền cảm thấy phát ốm. Nếu bọn họ chỉ tới đây để tranh cướp dị hòa và quy linh đan tôi cũng không cảm thấy ghê tởm như vậy. Tại sao lại khăng khăng muốn bày ra dáng vẻ như đang đứng trên đỉnh cao đạo đức vậy? Ông nhìn Uông Hoàn Vũ đáng yêu biết bao. Chí ít hắn cũng biết mình đang đi bắt nạt người khác. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sững người, không kìm được phàn nàn. Đúng là chỉ có cậu. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Nhưng đội quân này của gia tộc Tử Kim Hoa quả thật dùng rất thuận tay. Đạo không hòa thượng ít nhất cũng ở cảnh giới đạo tôn trung kỳ đó. Vậy mà lại không thể cản bước họ. Nếu như bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nhìn hướng đội quân ra lệnh. Các ngươi bây giờ lập tức ký khế ước nô lệ với tôi, thoát ly khỏi gia tộc Tử Kim Hoan. Cái này, đám đông lập tức dấy lên một mảnh xôn xao. Không ai hành động, tên này đúng là dám nghĩ mà. Một lần ký hết khế ước nô lệ với cả một đội quân hàng triệu người. Tiểu Long Nữ trợn trừng mắt nói. Thần Nữ Thần Hy cũng sửng sốt. Ý tưởng này thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được. Long Chiến Vũ lắc đầu. Những người này chỉ trung thành với gia tộc Tử Kim Hoa, không thể ký khế ước với hắn ta được, thấy không ai có ý định hành động. Diệp Bắc Minh cúi đầu lạnh lùng nhìn Uông Hoàn Vũ. Uông thiếu gia à, người của mày hình như không nghe lời lắm thì phải, Uông Hoàn Vũ vội vàng giải thích. Anh Diệp à, trong máu của những người này đã khắc dấu ấn của gia tộc Tử Kim Hoa từ lâu. Lột khi bọn họ phản bội gia tộc Tử Kim Hoa sẽ lập tức tan vỡ thần hồn mà chết. Đây cũng chính là bí quyết đánh đâu thắng đó của gia tộc Tử Kim Hoa. Trói buộc huyết mạch, kỷ luật nghiêm minh, không có khả năng phát động phản loạn, Diệp Bắc Minh có chút thất vọng. Thì ra là vậy, nhóc con, nguy hiểm, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bỗng nhiên quát lên một tiếng. Giây tiếp theo, hư không xuất hiện dao động, một vết nứt không gian mở ra ở khoảng cách 1 mét trước mặt Diệp Bắc Minh, một ông già giống như một bộ xương khô di. Động bước ra từ bên trong. Tiểu xúc sinh, vậy mà dám làm bị thương con cháu Uông gia ta. Muốn chết, giọng nói khàn đặc ác liệt vang lên, 5 ngón tay giống như người chết muốn tóm lấy cần cổ Diệp Bắc Minh. Đạo tôn hậu kỳ, Diệp Bắc Minh nhanh chóng dương kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém về phía 5 ngón tay đói. Đinh, tiếng thép trầm đục va chạm vào nhau vang lên, 5 ngón tay của ông lão xương khô kia run lẩy bẩy, nhưng không hề có chút tổn hại nào. Sao có thể, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Ông lão xương khô kia lạnh băng nói, khá lắm nhãi con, lão phu đã luyện thành kim thi, binh khí bình thường căn bản không ngăn nổi một kích của lão. Phu, cấp bậc thanh kiếm này của ngươi rất cao, giết xong ngươi lão phu lại từ từ nghiên cứu vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên lãng chỉ, ông lão xương khô giơ tay tóm lấy, một cây thước đen kịt làm từ xương liền nện về phía trước, một luồng năng lượng bộc phát như sóng cuồng. Giống như thủy triệu cuộn sóng cuốn về phía Diệp Bắc Minh, sức mạnh như xé toạc đất trời, huyết long, ra đi, cách chương.